anh là lẽ sống của em. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hôn anh nhiêu đó thôi hả? Chỉ một cái thôi hả bé anh, cô chịu đâu nha, em hôn có một bên rồi còn bên kia nó bị chênh đó, tối về sao anh ngủ? Hay là em hôn ở giữa đi nha? Hắn tham lam thiệt nha, đi si voi đòi tiền nữa mới ghê. Em cô làm anh làm đó nha, lúc đó đừng có nói là anh lợi dụng. Chán tên này ghê, muốn làm gì thì làm đi. Vừa mới dứt lời thì hắn ôm tôi mạnh hơn, đặt vào môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, nụ hôn ngọt ngào lắm chứ không hề ghê tởm như nụ hôn của Giang mà tôi phải chịu. Hôn tôi xong hắn còn ôm tôi thật lâu, tôi thật sự mong sao cho thời gian ngừng trôi vào lúc này, tôi chỉ mong sao cho tôi và hắn có thể bên nhau mãi, hạnh phúc mãi. Á, chết rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa chiên cá viên chiên nữa, lát về mấy bà tám đó chửi chết. Em sao dạ, anh chạm vào chỗ nào của em làm em đau hả? Hay là tại thằng khốn Giang làm em còn đau? Em thấy sao rồi, đâu chỗ nào đưa anh coi đi. Trời, hắn làm gì mà thấy ghê, làm tôi cảm động lém hết, xoay tôi bên trái rồi đến bên phải. Em cô có gì, tại anh mà nãy giờ em có chiên được cái gì đâu nè, giờ anh buông em ra đi để em chiên đồ ăn, không lát về hai con kia nó là sùm. Tôi nói với hắn, không anh cô buông em ra đâu, em làm công việc của em, anh làm chuyện của anh. Nhà bé em chỉ cần đứng yên thôi mà nha em, nha, hắn nói như là năn nỉ, làm tôi cũng không muốn để hắn đi nữa, tôi thì cứ đứng chiên đồ còn hắn thì đứng phía sau ôm lấy tôi. Tôi nghe hơi thở của hắn thật đầy nam tính, sao tôi lại hạnh phúc như thế, có được hắn quan tâm và yêu thương. Nhưng tôi đâu có gì mà hắn yêu tôi thế, hình như tôi đâu có xứng với hắn. Quảng cáo, anh nè, em thấy điều kiện của anh rất tốt, sao anh lại thích em thì đâu có gì đặc biệt. Tôi im lặng, cô thể nói tiếp đi si nữa, và tôi cảm nhận vòng tay của hắn ngày càng chặt hơn. Anh thích em đơn giản chỉ vì em là Kha thôi, anh thích em vì chính bản thân em mà. Anh đâu cần quan tâm em là ai đâu, đúng không nè. Em đừng có nghĩ lung tung nữa, mà bên em là anh vui lắm rồi, những chuyện khác cần gì phải quan tâm hả em. Lát em và anh đi dạo hén. Em hiểu, lát mình đi, đúng là hắn nói đúng, có gì mà nghĩ nữa, tôi đang rất hạnh phúc mà. Tôi vừa chiên xong thì hai bà tám cũng về rồi, hắn ra mở cửa thì tôi nghe tiếng con Nguyên cằn nhằn, sao mà tôi khóa cửa cẩn thận thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn khóa cửa kỹ thế. Hắn cũng như tôi không muốn ai phá mất những giây phút ngọt ngào nhất. Dĩa cá viên chiên vừa đi xi đem ra thì hai bà tám liền xà vào, cô thèm chờ tôi mới ghê. Ăn uống xong thì cả đám kéo nhau vô phòng karaoke. Phải nói nhỏ Nguyên là khỏe nhất, nó ham vui dễ sợ, một mình nó giống cả năm bài mà cô hề mệt, nó còn nhảy nhót như con khỉn nữa chứ. Chơi được một lát thì nhỏ Linh đòi về, nhưng mà hình như nhỏ Nguyên vẫn còn muốn chơi nữa, công nhận nó ham hố quá. Cuối cùng thì hai nhỏ cũng về rồi, tôi ngồi thu dọn lại mọi thứ. Nhỏ Nguyên phá như giặc làm cái phòng của tôi tùm lum hết rồi, mai vô sự tội nó mới đi si. Ai mà kết nhỏ Nguyên chắc tội nghiệp lắm, con gái gì mà như con trai. Bó tay, hai đứa về rồi, mình cũng đi dạo thôi, em nhớ mang theo áo khoác nha bé. Hắn vừa dắt xe vừa nói vọng vào, hắn vẫn chạy con đường vào khu phố Mỹ Hưng mà, vẫn những cảnh vật cũ nhưng mà hôm nay khác hôm qua rồi. Tôi cô còn cô đơn mà có hắn tay trong tay rồi, tôi cũng cô còn phải ao ước một tình yêu nữa vì bây giờ hắn đã mãi bên tôi rồi. Đúng là khi yêu ngát ta luôn nghĩ về người đó, dù cho người đó có ở bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy một vòng rồi dừng lại trước một bãi cỏ khá vắng, người xa xa cũng chỉ thấy một vài cặp đang đắm đuối nhưng mà chỉ mờ mờ thôi. Hình như chỗ này khác chỗ lần trước vì cô có hồ nước xung quanh cũng rất thoáng đãng. Kéo nhẹ tay tôi, hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn, xung quanh thật là yên tĩnh. Chỗ chúng tôi ngồi cũng tương đối khuất nên sẽ chẳng ai có thể thấy được. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, thổi bay những chiếc lá nghe xào xạc. Nhưng tôi thì không lạnh vì vòng tay của hắn đang che chở cho tôi rồi. Nói thật với em, chiều nay anh đã giận bản thân anh rất nhiều, tại anh đến trễ mà em mới sợ như thế, anh cứ tưởng tượng nếu mà anh đến trễ thêm chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thằng Giang đúng là khốn nạn mà, hắn nói giọng vẫn còn tức giận lắm. Quảng cáo, cách chương.